Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2228. gocchuyenaudio.com. Hoắc Nhị cười khẽ một tiếng, có đúng không? Vậy cô cảm thấy tôi và hắn thoạt nhìn ai là anh trai, ai là em trai? Trầm Mộc Bạch, rõ ràng chính là cùng là một người, nhưng cô chắc chắn sẽ không nói như vậy đi ra, thế là suy nghĩ một chút nói, cậu là em trai đi. Hoắc Nhị nhíu mày, vì sao? Trầm Mộc Bạch trả lời mập mờ cảm giác. Hoắc Nhị cười cười, không nói chuyện. Hai người ở quán internet chơi 2 giờ. Thời điểm về, nam sinh đem cô đưa về nhà, nhưng không có ý nghĩ cần đi lên. Hắn đứng tại chỗ câu môi cười nói, lần sau gặp. Trầm Mộc Bạch nhìn thân ảnh đối phương rời đi, có chút đau đầu, nhân cách thứ hai cùng nhân cách chủ hiển nhiên không phân cao thấp. Hoắc Nhị đối với cô hứng thú chỉ giới hạn ở tiêu khiển, mà cô vừa lúc đụng phải. Đối phương chợt có linh cảm cái điểm kia, về phần Trầm Mộc Bạch người này, nam sinh một chút cũng không có hứng thú muốn hiểu. Mà lần sau gặp không phải ngày mai gặp, vậy liền có thể khía cạnh chứng minh một cái. Nhân cách khác của Hoắc Tiêu, không cách nào khống chế thời gian cùng địa điểm bản thân xuất hiện. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch cảm thấy, ngày thứ hai, Hoắc Nhị sẽ không lại xuất hiện, đối phương lại xuất hiện ở trước mặt cô. Nam sinh câu môi hướng về phía cô cười, thần sắc có chút thờ ơ, Hoắc Nhị người này, giống như là một trận gió kiệt ngạo bất tuần. Bạn đừng trông cậy vào hắn sẽ thêm thuận theo lấy bạn, bạn chỉ có thể đi theo hắn quy hoạch cùng an bài. Hoắc Tiêu mặc quần áo phong cách giống như là công tử vẽ lên quý tộc nghiêm cần cấm dục lại không bảo thủ. Coi như mặc đồng phục đế cao, loại khí, tức yêu nhã kia từ khi sinh ra đến, hoàn mỹ tìm không ra mảy may sai lầm. Mà Hoắc Nhị hiển nhiên chính là tấm gương mặt trái của đối phương, vô luận là mặc quần áo cách ăn mặc trong tính cách cũng là hoàn toàn khác biệt. Khóe mắt có chút phủi đi bắt đầu thờ ơ, thái độ tản mạn, trên môi dương đường cong. Bạn rất khó tin tưởng bọn họ chính là cùng là một người. Nam sinh tóc có chút lộn xộn, ngồi xổm ở trên thềm đá, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy thuốc lá. Có lẽ là nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ, hắn chậm rãi đứng người lên, hơi có chút ở trên cao nhìn xuống. Lại sẽ không cho bạn một loại cảm giác ngạo mạn, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, đi xem phim thế nào. Trầm Mộc Bạch có chút giật mình, Hoắc Nhị đi đến trước mặt cô, duỗi ra một cái tay. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cái gì, cầm tay nha, Hoắc Nhị câu môi cười. Một tiếng, hướng về cô nháy một con mắt, chúng ta không phải người yêu sao? Gia hỏa này, Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, tôi là đáp ứng cậu kết giao 3 ngày, nhưng không bao gồm tiếp xúc thân thể. Hoắc Nhị giống như là không có nghe được câu nói này, tự tiện chủ trương cầm tay cô, sau đó trầm thấp cười một tiếng, yên tâm, sẽ không chiếm tiện nghi của cô. Hắn suy nghĩ một chút nói, thì ra tay con gái là như thế này. Trầm Mộc Bạch, cái gì? Hoắc Nhị nói, cô biết không? Hoắc Tiêu chưa từng có quen qua một người bạn gái. Hắn có chút nghiêng mặt ý vị không rõ nói, tôi thực sự hiếu kỳ hắn là không phải ích lãnh đạm. Trầm Mộc Bạch nói xong giống ngươi cũng không phải là một dạng. Hoắc Nhị hiển nhiên không đem mình và Hoắc Tiêu xem như một người nhìn, cho nên cho tới bây giờ cũng là gọi tên đối phương. Hai người vào rạp chiếu phim, chọn phim là phim mới gần đây mới chiếu, danh tiếng coi như không tệ. Hoắc Nhị nhìn một hồi liền đem đầu tựa lên bên trên bờ vai thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch nhìn người vậy mà ngủ say sưa ngon lành, nghiêm trọng hoài nghi con hàng này có phải chính là mượn cớ ngủ bù hay không? Cô ăn bắp rang, cũng không để ý nam sinh, chỉ như vậy một người xem phim đến không sai biệt lắm 2 giờ. Cách chương,